ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, gặp tập kích. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xuống máy bay sau đó, Đường Không từ từ nói cho hả giận. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác rất là xa lạ đất đai, hoàn cảnh xa lạ chữ viết, xa lạ ngôn ngữ, xa lạ thanh âm. Hắn tu hành đạo gia công quyết, đối với các loại hơi thở và phong thủy cách cục, cũng đều vô cùng là nhạy cảm. Vào giờ phút này, nhưng phát giác liền bầu không khí và các loại bố trí cách cục, cũng là hoàn toàn bất đồng phong cách. Cái này là hoàn toàn bất đồng văn minh hệ thống. Cứ việc quốc gia này văn minh hệ thống tựa hồ đã bị chiến loạn phá hủy phần lớn, nơi này là thủ đô của bọn họ, duy nhất sân bay chỗ, cũng coi là quốc gia này nhất là nơi an toàn. Đường Không ở đi Dương Thành phi trường trên đường cũng đã bổ túc liên quan tới cái này chiến loạn đất rất nhiều hơn tư liệu. Một cái nguyên bản hòa bình quốc gia, bởi vì lợi ích tranh chấp, ngoại giới cường địch nhúng tay, từ đó chia năm xẻ bảy, quân phiệt hỗn chiến, trừ cái này ra, rất nhiều bóng tối thế lực dưới đất thấm vào đến nơi này, tìm kiếm bọn họ lợi ích, ví dụ như tài nguyên, ví dụ như kim tiền, còn có giống như Viên Niên nêu lên như vậy, có một ít mất trí thế lực ở nơi này mạng người như cỏ rác địa phương, tiến hành thân thể con người nghiên cứu, bởi vì chỗ này mạng người không đáng giá tiền nhất. Ngồi ở đi Viên Niên chỗ trấn nhỏ trên xe hàng nhỏ, Đường Không xuyên thấu qua cửa kính xe, đánh giá chung quanh, nơi này quả thật rất loạn, loạn đến đáng sợ, nếu như không phải là hắn tự mình đi tới nơi này, quả thật khó mà nghĩ đến sẽ loạn thành như vậy. Hắn không có nghe được tiếng súng, nhưng lại thấy được hài cốt. Hắn không có thấy được đạn đại bác, nhưng đập vào trong mắt, tất cả đều là phế tích. Cái thế giới này cũng không phải là thái bình thịnh thế. Thảm tuyệt nhân hoàn chiến loạn vẫn tồn tại, chẳng qua là trải qua mấy chục năm sơn hà bể tan tành ti kiêu. Hôm nay đã đủ cường đại đến đem như vậy hỗn loạn bóng tối ngăn ở biên giới ra, mà tương tự với Giang Hòa, tương tự với Viên Niên đại ca, tương tự với nhân vật như vậy, chính là dùng thân máu thịt ngăn lại bóng tối người. Còn bao lâu? Đường Không lên tiếng hỏi. Xe hàng tài xế là bản thổ người, da ngăm đen, tầm vóc gầy đét, hắn tự xưng tên là Caso, miễn cưỡng có thể sử dụng tiếng Anh trao đổi. Đây cũng là Đường Không lúc ấy chọn hắn nguyên nhân. Tiên sinh, còn có lớn tổng thể cỡ một tiếng. Con đường này và ta ở trên bản đồ nhìn, thật giống như không lớn như nhau. Ngài hẳn nghe nói qua ngày hôm qua hỏa tiễn oanh tạc phía trước vậy ngôi trấn nhỏ, đi thông trấn nhỏ con đường vậy sụp, ở giữa còn chặn một cái cầu, cho nên cần lượn quanh đường. À, Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, hắn mơ hồ có chủng cảm ứng. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết, có su cát tị hung cảm ứng. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn trong lòng có chút sợ hãi. Dừng xe, tiên sinh, dừng xe tới, nơi này là địa phương vắng vẻ. Nếu như ngươi xuống xe, cần phải đi bộ mấy chục cây số. Không có những thứ khác xe cộ tới nơi này đón ngươi. Sẽ có người tới tiếp ta. Đường Không bình tĩnh nói, sợ rằng ngươi đợi không được. Caso bỗng nhiên móc ra một cái súng tới, chỉ hướng Đường Không huyệt thái dương. Bốp một tiếng, hắn họng súng còn không có nhắm ngay, liền gặp tiểu cánh tay rắc rắc một tiếng, lúc này hao tổn gãy thành 90 độ, xương trắng dày đặc, xuyên thấu da thịt, máu tươi phun trào. Đường Không nhàn nhạt nói, đạn tốc độ nhanh, nhưng người giơ tốc độ của súng quá chậm, gần trong gang tấc. Hàng này ở hắn cái này nội cảnh cao thủ trước mặt động súng, thật là không biết sống chết. Ngươi, ta cũng không phải là thịt dê. Đường không đem hắn súng thu vào, chậm rãi nói, cảm thấy đời ta không quen, muốn giết người rượt tiền. Caso sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Đường không bóp hắn cổ, sau đó đá mở cửa xe, đem hắn đạp đi ra ngoài. Quả nhiên là sơn cùng thủy tận ra điêu dân, liền một chút làm ăn thành thật cũng không có. Đường không đóng cửa xe, mình lái xe, đi trên bản đồ tuyến đường đi. Còn như cái này địa phương thổ dân, hắn không muốn tùy ý giết người, để cho hắn tự sanh tự diệt tính. Khai trừ ước chừng 20 phút, phía trước rời rạc tiếng súng, lại lần nữa truyền tới. Nghe thanh âm là có hai bên người ở lẫn nhau bắn, nhưng tiếng súng không hề dày đặc, đại khái cũng chỉ 3-4 người dáng vẻ. Nơi đó giống như cũng là một cái bỏ hoang chòm xóm. Đường không suy nghĩ một chút, vẫn là không có trực tiếp đi qua, miễn được tự nhiên đâm ngang, vòng một cong, tránh chỗ tòa này thôn trang. Hắn không muốn tham gia náo nhiệt, cũng không muốn ở không đi gây sự. Hắn vừa muốn đem viên niên từ trong mộ, hụ hụ hụ, từ trong đất moi ra, sau đó chở máy bay, phủi mông một cái đi. Bất quá ngay tại hắn lượn quanh cong thời điểm, trong thôn trang tiếng súng ngừng nghỉ xuống, mà đường không bỗng nhiên có một loại sợ hãi cảm giác. Hắn không có bất kỳ do dự, đi phía trái bên đổ một cái, nổ một tiếng, hắn trực tiếp đụng ra cửa xe, kể cả cửa xe cùng nhau rơi ở trên mặt đất. Theo hắn nhảy ra trong nháy mắt, buồng lái này vị trí ầm ầm nổ lên, tài xế chỗ ngồi nổ banh một nửa. Đó là một viên đạn, một viên đường kính lớn viên đạn. Gặp quỷ, tay súng bắn tỉa kia không khỏi mắng một tiếng. Hắn rõ ràng là nhắm ngay buồng lái tài xế, mới vừa bóp cò, buồng lái bỗng nhiên liền trống. Hình như là người nọ thấy được viên đạn, tránh thoát viên đạn, nhưng mà đạn tốc độ so thanh âm còn nhanh, người làm sao có thể tránh thoát viên đạn. Hắn nhìn kỹ lại, nhưng phát hiện không tìm được người kia dấu vết. Xe hàng sau đuôi dương, đường không treo ở nơi này, sắc mặt lạnh như băng, mới vừa rồi vậy một súng, nếu như không phải là hắn có su cát tị hung bản lãnh, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn lật thuyền trong mương. Đó không phải là giống vậy đạn súng lục, đó là đường kính lớn súng bắn tỉa viên đạn, uy lực thập phần cường đại. Nếu là người bình thường mới vừa rồi bị vậy một súng, tuyệt đối là từ hông bộ nổ tung, cả người biến thành hai đoạn. Nguyên cảnh tông sư có lẽ có thể kình lực bên ngoài thà toàn lực ngăn trở như vậy một viên đạn, nhưng hắn cuối cùng không phải nguyên cảnh tông sư, bị như vậy một súng, vậy cũng quá sức. Ra bọn họ thủ đô liền loạn thành cái bộ dáng này. Đường không hít sâu một cái, hắn vẫn có sợ hãi, hiển nhiên mới vừa rồi tay súng bắn tỉa kia cũng không có buông tha, cũng không tin có người vô căn cứ biến mất. Vậy ý thức được hắn hẳn tránh ở trong xe, ống kính nhắm hẳn còn liếc chiếc này xe hàng. Đường không chần chờ một chút, cẩn thận cảm ứng mới vừa rồi nổ súng phương hướng. Hắn đợi ước chừng có 30 giây, 80 mét. Đường không trong lòng thoáng qua một cái như vậy số liệu. Chợt vừa nhảy ra, nổ một tiếng, tay súng bắn tỉa kia rất là quả quyết, câu động cò súng, khai trừ một súng. Nhưng đường không vận sử dụng chính là bạch viên việt giản thân pháp. Lấy hắn gần như nguyên cảnh tu vi, được đại thành nguyên cảnh thân pháp võ thành tựu, cả người giống như phen tầm như nhau, theo gió mà động. Hắn tốc độ sẽ không so viên đạn nhanh hơn, nhưng là hắn tốc độ so tay súng bắn tỉa phản ứng nhanh hơn. Người nổ súng không theo kịp hắn tốc độ, ngắm không cho phép hắn. Đáng chết, tay súng bắn tỉa kia lộ ra kinh hãi thần sắc. Nghĩ tới gần một chút ngày giờ, rất nhiều thế lực dưới đất đang nghiên cứu người cải tạo. Chẳng lẽ trước mắt cái này cũng là người cải tạo? Hắn căn bản không cách nào nhắm, lúc này chỉ muốn rút lui. Nhưng vừa lúc đó,